Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1012, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch tỉnh táo vô cùng nói, không có quýt anh đi mua cho tôi một túi quýt trở về. Sở Bạch Mặc một mực đối cô một hồi, sau đó cầm điện thoại di động lên liền muốn gọi điện thoại. Tôi nói là anh đi, Trầm Mộc Bạch nói, bằng không thì muốn bạn trai tới làm gì? Bạn trai, Nan Păng Yêu, ba chữ này sáng mắt hiền lấy lòng Sở Bạch Mặc lại gần cưng chiều hôn một chút môi cô, sau đó cầm chìa khóa xe ra cửa. Sau khi đối phương rời đi, Trầm Mộc Bạch từ trên ghế salon nhảy xuống, làm sao bây giờ, hắn vậy mà muốn cùng ta kết hôn. Hệ thống, không có tâm bệnh đi, Trầm Mộc Bạch, con mẹ nó ngươi lặp lại lần nữa. Hệ thống không nói, Trầm Mộc Bạch lâm vào thật sâu trong hối hận, cô chỉ là muốn đơn giản kết giao một lần, thuận tiện. Soát thanh tiến độ tràn đầy, ai biết mới mấy ngày Sở Bạch Mặc liền muốn cùng cô đính hôn. Kết cái quỷ chứ hôn nha, ổn định, mình nhất định có thể thắng. Trầm Mộc Bạch hốt hoảng một lần, bình tĩnh lại, cô bên này nghĩ đến muốn làm sao tìm lý do kéo lại, không đầy một lát Sở Bạch Mặc trở về. Hắn mang theo một túi quýt vào cửa, ngồi xuống, cho cô một lần nữa lấy một quả quýt, bản thân trước ăn một, sau đó mới đưa qua, cái này rất ngọt. Trầm Mộc Bạch nhận lấy, thờ ơ ăn một miếng, thật đúng là rất ngọt. Bác sĩ Trầm nghĩ được chưa? Tiếng nói ôn hòa truyền đến, cô kém chút lại bị sặc còn tốt kịp thời nuốt xuống, nghĩ kỹ cái gì? Cái này nha vậy mà không có bị cô cho ngắt lời lại. Đính hôn, Sở Bạch Mặc nói, đôi mắt màu nâu nhạt thẳng nhìn chằm chằm cô, xem ra hôm nay là không được đến đáp án sẽ không? Dễ dàng bỏ qua, Trầm Mộc Bạch ấp úng nói, cái này, anh năm nay cũng mới 19 tuổi, đã không nhỏ, thiếu niên câu môi cười nói. Trầm Mộc Bạch không hiểu nghe được một chút cái ý vị khác trên mặt một mảnh nóng bỏng âm thầm mắng hắn một câu. Sở Bạch Mặc tôi không muốn sớm như vậy kết hôn, tôi hy vọng anh có thể tôn trọng tôi một lần. Cô hít một hơi thật sâu, sắc mặt nghiêm túc nói. Xem đi tin hay không nhắc lại nói chia tay, chỉ là đính hôn mà thôi. Sở Bạch Mặc lại lấy một trái quýt có lẽ là hơi có chút chua, hắn lại đổi một trái, nếm đến là ngọt mới đưa qua. Trầm Mộc Bạch tiếp nhận quýt nghĩ, giống như cũng là đạo lý này, đính hôn cũng không phải kết hôn, nói không chừng một năm nửa năm sau cô nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhưng bị thua thiệt vô số lần cô vẫn là âm thầm phòng bị một lần, châm trước. Giọng nói, chờ anh 20 tuổi, chúng ta liền đính hôn. Sở Bạch Mặc ăn hết trái quýt có chút chua kia, nghe vậy ngước mắt cong cong đôi mắt ôn hòa nói, được. Đáp ứng cũng quá sảng khoái nha, Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình không hiểu có loại cảm giác bị hố, nhưng đổi ý cũng không kịp. Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện một lần, nhiệm vụ nhất định phải trong vòng một năm hoàn thành. Trở thành quan hệ người yêu về sau, liền không chắc không đứng trước một lần loại chuyện này. Mặc dù nói hai người cũng cái kia qua, nhưng Trầm Mộc Bạch nghĩ đến lần thứ nhất đã cảm thấy rất không chịu đựng nổi, huống chi Sở Bạch Mặc hiện tại giống như không ngừng luyện tập. Hiện tại nói cái gì sau khi kết hôn lại phát sinh quan hệ cũng không kịp. Mở ăn mặn Sở Bạch Mặc tựa như con sói nhỏ phát tình, hàng ngày dính lấy cô không buông tay, anh có thể... Tới ở sao, Trầm Mộc Bạch bị hắn gặm cổ, nghe vậy cảnh giác nói, không thể. Đối phương hai tay đã theo đường eo sờ đi lên, Sở Bạch Mặc hôn lấy cô thấp giọng nói, anh nấu cơm cho em, việc nhà để anh làm. Người yêu như này ta tự nhiên cũng muốn, mơ lầm cách chương.